Một cục cưng và 433. Quyển 2, Góc truyện audio.com. Edit, Quý Băng, Beta, Viết Huệ, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Không biết một chút nào về bóng đen như một con báo con nhanh nhảy. Ồn ào một cái liền xông vào rừng cây biến mất không thấy bóng dáng. Ba người Sở Vân Hiên, Lãnh Như Phong, Ngọc Đường Xuân lấy tốc độ nhanh như lốc xoáy truy bắt. Nếu bọn họ không có nghe sai, thì vật thể không biết tên kia có thể mở miệng nói chuyện. Hơn nữa còn là tiếng Trung Quốc chính gốc, cái này chứng minh hắn là người bình thường. Chẳng qua xuất hiện tại nơi này chỉ có thể là người của Trấn Nguyệt Lạc. Nhưng mà hiện giờ bọn họ tìm không ra đường đi, cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha. Nếu như để hắn trốn thoát, bọn họ chẳng phải là sẽ bị vây ở chỗ này sao? Cho dù tốc độ có nhanh, sao có thể thoát được ba cao thủ địa giai cùng huyền giai đuổi bắt? Sở Vân Hiên đan tay vung lên, một mảnh vải dài màu đỏ từ cổ tay áo vung ra giống như bươm bướm bay lượn. Chính xác xuyên qua một đường nhánh cây cùng chướng ngại vật. Thẳng đến mục tiêu, Phượng Loan liều mạng chạy như điên. Phía sau truyền đến hơi thở mạnh mẽ làm hắn bất an. Nếu là người xấu, khẳng định bản thân sẽ chết chắc rồi. Phượng tộc chỉ còn lại có mình hắn. Bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ an toàn tính mạng bản thân. Nhất định phải đợi đến khi người kia đến. Nhất định phải đợi người kia. À, tiếng kêu vang thê thảm tuyệt vọng trong rừng cây. Làm chim thú bị dọa sợ, Phượng Loan liều mạng giãy giụa. Ý muốn kéo đứt mảnh dây đỏ đang quấn chặt ở eo mình. Vô dụng, hồng lăng của Sở Vân Hiên tôi cũng không phải là loại tiểu quỷ cậu có thể thoát thân. Âm thanh quỷ mị của Sở Vân Hiên vang lên, khẽ cười hai tiếng, tay phải nhẹ nhàng dùng lực, kéo trở về, thân mình Phượng Loan bé bỏng liền nhẹ nhàng đi tới, vững vàng dừng ở trước mặt Sở Vân Hiên. Sở Vân Hiên từ sau cổ anh xách lên, một tay nhắc tới, chống lại mặt hắn, đầu không tự giác nhíu mày. Một đống miếng vải đen rét đậm này là cái gì vậy? Nhịn không được dùng một tay khác che mũi của mình, ném hắn ta ra phía xa. Mùi vị này, cũng quá đặc biệt đi thôi. Kết quả tiểu quỷ này đã bao lâu không tắm rửa rồi hả? Phượng Loan bị ném trên mặt đất không chút lưu tình nào. Mông đít rơi xuống đất, quăng ngã bốn chân chồng lên trời. Ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt Sở Vân Hiên, một ánh mắt trắng đen rõ ràng mang theo cái nhìn sắc bén cùng tìm hiểu kỹ càng. Ari, tác giả dùng từ mạnh bạo quá, bộ dáng này, cực kỳ giống thú vật. Giờ phút này, Ngọc Đường Xuân cùng Lãnh Như Phong cũng chạy đi lại. Khi bọn họ thấy Phượng Loan ngồi dưới đất, lộ ra biểu cảm giống Sở Vân Hiên. Đứa nhỏ này, bộ dáng thoạt nhìn đại khái chỉ có 16-17 tuổi. Rất gầy yếu, đen thui, trên mặt thấy không rõ cái mũi miệng, chỉ có một đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, lóe lên một sự hoang mang tuyệt đẹp, rất thần bí và độc đáo. Tiểu quỷ, cậu chạy cái gì? Phượng Loan lui về phía sau một bước, như trước bất an trừng mắt bọn họ, tìm đường chuẩn bị chạy trốn. Sở Vân Hiên cười nhạo, dung nhan tuyệt sắc lộ ra nụ cười duyên mê hoặc, chúng tôi nếu muốn giết cậu. Cậu cho là cậu có thể chạy sao? Chỉ nói chuyện vài giây mà thôi. Vẫn là cậu đừng mù quáng ép buộc. Lãnh Như Phong trực tiếp rút súng lục ra. Bắn hai phát ngay cạnh chân Phượng Loan. Phượng Loan dọa sợ thét tiếng chói tai. Đứng lên nhanh chân bỏ chạy. Sở Vân Hiên nhếch môi. Ngón tay nhẹ nhàng hơi cong. Thân thể Phượng Loan không nặng được mấy cân thịt liền bay trở về. Lại rơi vào trong tay Sở Vân Hiên. Lãnh Như Phong quyết định không cho phép người hay vật gì nguy hiểm tới gần Bạch Tiểu Hoa. Lãnh Khốc đem súng trống lên trán của hắn. Con ngươi đen lóe lên ánh sáng khát máu. Giống như ác ma, cậu là loại người nào? Vì sao xuất hiện tại nơi này? Phượng Loan không có thấy qua súng. Cũng không biết để súng để ở đầu mình là sao. Nhưng mà vừa thấy nó bắn ra hai lần khủng bố. Cái loại này uy lực nếu đối với đầu mình. Vật này tuyệt đối có thể đưa bản thân hắn đến gặp Diêm Vương rồi. Này, lời này hẳn là tôi hỏi các người mới đúng. Anh, các anh là loại người nào? Vì sao ở trong này? Có mục đích gì? Có phải không phải đến bắt tôi? Phượng Loan nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng thật sợ hãi, vẫn như trước kiên trì đem biểu đạt lời nói của mình ra. Những người này nói không sai, nếu bọn họ muốn giết mình, bất luận như thế nào mình cũng là trốn không thoát. Săn bát, tiểu quỷ này thật sự coi mình như dã thú rồi sao? Ngọc Đường Xuân cười một bên vô hại, khí chất độc hữu ôn hòa làm anh thoạt nhìn có chút thân thiện. Anh chậm rãi tới gần người thiếu niên này, cười nói, chúng tôi chỉ là lạc đường mà thôi, cũng không phải tới săn giết cậu. Sở dĩ bắt cậu, là vì cậu vô duyên vô cớ bỏ chạy. Chúng tôi và cậu có cùng suy nghĩ. Vạn nhất mục đích của cậu là gì? Hoặc là muốn giết chúng tôi thì sao? Cho nên, cậu không cần sợ hãi. Chúng tôi cũng không thật sự thương hại cậu. Phượng Loan thấy mắt anh mỉm cười. Một mặt chân thành, cả người tản ra hơi thở ôn hòa. Cũng hơi buông cảnh giác một chút. Nhỏ giọng nói, tôi cho rằng, anh, các anh là người xấu. Cho nên mới chạy, nơi này đã nhiều năm không có người tới rồi. Sở Vân Hiên thấy cảm xúc cậu ta đã ổn định. Nhẹ buông tay, để cậu ta trên mặt đất, trả lời hết vấn đề của chúng tôi. Sẽ để cậu đi, Phượng Loan nghĩ, những người này đại khái thật sự chính là vô ý đi vào đây lạc đường mà thôi. Vì thế gật đầu, được, các anh hỏi đi, vùng này tôi rất quen thuộc. Vô nghĩa, từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, có thể không quen sao? Thấy hắn đáp ứng, ba người mới yên lòng. Ngọc Đường Xuân hỏi, cậu có thể nói cho chúng ta biết Trấn Nguyệt Lạc ở đâu không? Cậu nói đã quen thuộc vùng này, nhất định đã bia, không nghĩ tới ba chữ Trấn Nguyệt Lạc vừa nói ra. Thiếu niên ban đầu thả lỏng thiếu niên đột nhiên đứng lên khẩn trương lạ thường. Ánh mắt lộ ra càng hung mãnh hơn so với lúc trước. Giống như nhìn kẻ thù, thậm chí còn có thể nghe được một loại âm thanh khàn khàn của con thú nhỏ. Đây là khi gặp nguy hiểm cảm xúc mới có thể lộ ra ngoài. Không cần nhiều lời, cậu ta nhất định biết Trấn Nguyệt Lạc. Đương nhiên, bộ dáng vừa thấy, chỉ biết không diễn, cậu ta xác định vững chắc sẽ không mở miệng rồi. Phượng Loan cả người xù lông, gầm nhẹ, ánh mắt đều trở nên màu đỏ tươi đứng lên. Các anh làm sao mà biết Trấn Nguyệt Lạc? Các anh vì sao muốn đến Trấn Nguyệt Lạc? Cuối cùng các anh là loại người nào? Sở Vân Hiên thấy hắn chợt trở mặt, trong lòng cảm thấy khó chịu, khớp xương tay phải rung động, giống như một giây sau có thể bóp chết cậu ta. Lãnh Như Phong hiểu rõ đi Trấn Nguyệt Lạc phải đi qua đảo Thiên Lang này. Cũng biết rõ đảo Thiên Lang đối với Tiểu Hoa có mục đích quan trọng. Nơi nào còn nhịn được tiểu tử này khóc lóc om sòm. Đặc tính ác ma giờ phút này phát ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bày ra răng nanh ma quỷ sẽ làm cậu ta nếm thử mùi vị địa ngục. Tránh ra, giọng nữ mãnh khảnh bay tới. Bạch Tiểu Hoa mang theo Tiểu Bạch cùng Diệp Đan Phượng. Còn có Sở Thiếu Hoa bốn người đã chạy đi lại. Thấy ba người đàn ông này vây lấy một đứa trẻ. Không khỏi nhăn đầu lông mày. Hung liếc bọn họ một cái. Hoàn toàn không muốn thấy chạy tới đổi qua một bên rồi. Ari, bắt nạt trẻ con. Di Thi, Cách Trương,